Anh Tần, chỉ là kết hôn chớp nhoáng thôi. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hợp đồng được ký kết. Nhân viên Chí Hoa trở về công ty. Mọi người xung quanh náo nhiệt nói chuyện. Đột nhiên có người hỏi Thẩm Bồi Diên. Trưởng phòng Thẩm, tôi nhiều chuyện một chút được không? Anh và giám đốc Diệp, rốt cuộc vì lý do gì mà chia tay vậy? Lời này vừa nói ra, Tiểu Trần đang làm việc bên cạnh cũng ngẩng đầu lên. Chuyện Thẩm Bồi Diên và Diệp Tuyền chia tay, trong ngành không tính là bí mật, nhưng cấp trên không mấy quan tâm. Cấp dưới cũng chỉ coi như chuyện phiếm sau bữa ăn. Không ai dám hỏi thẳng người trong cuộc. Đây là lần đầu tiên, mọi người đều đoán già đoán non. Có người nói Diệp Tuyền cặp kè với đại gia. Cũng có người nói hai người chuẩn bị kết hôn nhưng vì chuyện tiền thách cưới và tiền bạc không hợp nhau nên chia tay. Dĩ nhiên, cũng có một bộ phận rất nhỏ cho rằng Diệp Tuyền ham hư vinh, chê Thẩm Bồi Diên không đủ kiếm tiền nên đã đá anh ta. Dù sao thì dù là trường hợp nào, Thẩm Bồi Diên đều đứng ngoài cuộc. Ngược lại là Diệp Tuyền, phải chịu rất nhiều lời dị nghị. Im lặng một lúc lâu, Thẩm Bồi Diên lặng lẽ nói, là lỗi của tôi. Mọi người đều khựng lại, Tiểu Trần cũng ngẩn người. Một thoáng thất thần, cây bút máy trên tay rơi xuống đất, phát ra tiếng động. Thẩm Bồi Diên cười, không liên quan gì đến giám đốc Diệp. Cô ấy rất tốt, là lỗi của tôi, không làm tròn trách nhiệm. Tiểu Trần cúi người nhặt cây bút máy dưới đất lên, đứng dậy nhìn Thẩm Bồi Diên. Bốn mắt nhìn nhau, Tiểu Trần vừa định lên tiếng nói gì đó thì một thực tập sinh vào phòng. Trưởng phòng Thẩm, có người tìm. Thẩm Bồi Diên nghiêng đầu. Biết là ai không? Là một cô gái, tuổi thì đúng, nhưng bụng bầu hơi lộ. Thực tập sinh lại sửa lời, là một phụ nữ mang thai rất trẻ. Cả phòng ban lập tức càng thêm im lặng, ngay cả Thẩm Bồi Diên cũng im lặng nửa giây. Sau đó anh ta mỉm cười. Được, vất vả rồi, đưa cô ấy đến phòng nghỉ trước đi. Tôi qua ngay. Tiểu Trần đi tới. Anh, em họ ở quê anh đến phải không? Em đi cùng anh nhé. Thẩm Bồi Diên nhìn cậu ta, gật đầu, được. Mọi người lúc này mới lác đác thu lại ánh mắt. Tiểu Trần đi theo Thẩm Bồi Diên ra ngoài. Xung quanh không có ai. Tiểu Trần bất ngờ hỏi một câu, lý do chia tay với chị dâu có phải là vì anh ngoại tình không? Bước chân Thẩm Bồi Diên không dừng lại. Cậu nghĩ nhiều rồi. Tiểu Trần tiếp tục nói, người phụ nữ trong phòng nghỉ đó chính là Tiểu Tam. Giọng Thẩm Bồi Diên mang theo ý nhắc nhở. Tiểu Trần, trong bụng cô ta cũng là con của anh à? Tiểu Trần nhìn thẳng vào mắt anh. Thẩm Bồi Diên cuối cùng cũng dừng lại, nhìn lại cậu ta, giọng điệu kiên định. Chị dâu của cậu và tôi chia tay không liên quan gì đến cô ta cả. Tiểu Trần truy hỏi, vậy thì sao? Anh vẫn chưa trả lời em. Người phụ nữ này có phải là đối tượng ngoại tình của anh không? Chuyện này cũng không liên quan gì đến cậu. Thẩm Bồi Diên nghiêng đầu, sửa sang lại áo vest, vẻ mặt lạnh lùng, tiếp tục đi về phía trước. Tiểu Trần không tiếp tục đuổi theo nữa, đứng yên tại chỗ. Bồi Diên, Thẩm Bồi Diên vừa vào, Tôn Bội Bội đã đứng dậy. Sao cô lại đến công ty tôi? Sắc mặt Thẩm Bồi Diên không mấy tốt, giọng điệu cũng lạnh lùng, nhưng Tôn Bội Bội lại không hề bị ảnh hưởng. Khoác tay anh, mẹ gọi mẹ em từ Thượng Hải đến, bảo mẹ em đến nhà chăm sóc em. Bà ấy dọn dẹp nhà cửa một lượt, sợ làm ảnh hưởng đến em và con nên bảo em ra ngoài. Em đi dạo một lúc thấy chán quá nên đến đón anh tan làm. Mày Thẩm Bồi Diên khẽ nhíu lại. Lại thêm một người nữa à? Tôn Bội Bội nhận ra cảm xúc của anh. Có phải anh không muốn mẹ em đến không? Thẩm Bồi Diên, không có, vậy chúng ta về nhà được không? Tôn Bội Bội dựa sát vào người anh hơn một chút, sự mềm mại áp sát vào cánh tay anh, hơi thở như hoa lan thoảng qua tay anh. Em và con đều nhớ anh. Thẩm Bồi Diên không tránh, chỉ nói, cô còn đang mang thai. không thể ngoan ngoãn một chút được à? Không sao đâu. Em tra rồi, sau 3 tháng là được. Tôn Bội Bội từ từ lại gần, đặt một nụ hôn nhẹ lên cằm anh. Tối nay em mặc chiếc váy đỏ đó cho anh xem được không? Chiếc anh thích nhất, váy đỏ, chiếc váy anh từng tặng Diệp Tuyền. Lông mi cụp xuống, anh im lặng không nói tiếng nào. Thẩm Bồi Diên xách đồ, dẫn Tôn Bội Bội rời khỏi công ty. Tiểu Trần đứng bên cạnh, đối diện với Tôn Bội Bội. Ánh mắt người này rất kỳ lạ. Tôn Bội Bội bất giác nhìn cậu ta thêm 1-2 lần. Nhỏ giọng hỏi Thẩm Bồi Diên, anh ta là ai vậy? Thẩm Bồi Diên luôn giữ một khoảng cách với cô ta, không liên quan gì đến cô. Đừng hỏi, Tôn Bội Bội không tình nguyện cúi đầu đi theo sau anh ta. Trong công ty mọi người đều chỉ coi cô ta là em họ ở quê của Thẩm Bồi Diên đến. Xinh đẹp và tinh tế như vậy, trông không giống người thiếu tiền tiêu. Quả nhiên là vì gia thế nên trưởng phòng Thẩm và giám đốc Diệp mới chia tay. Mọi người đều nghĩ như vậy. Mẹ Thẩm đi làm đẹp ra vẫn chưa về. Trong nhà Thẩm Bồi Diên chỉ có dì Hà đang chuẩn bị cơm nước. Vừa về đến nhà, dì Hà vội vàng nhận lấy đồ trên tay Thẩm Bồi Diên. Cậu về rồi, cơm đã nấu xong rồi. Cậu muốn ăn lúc nào cũng được. Bà cung kính, đối xử với Thẩm Bồi Diên vẫn như đối xử với cậu chủ. Tôn Bội Bội thầm lườm bà một cái nhắc nhở. Thẩm Bồi Diên không có khẩu vị ăn cơm. Cởi cà vạt đi tắm. Anh vừa vào dì Hà liền lấy một chiếc hộp ra. Đây đều là những thứ hôm nay dọn dẹp được. Tôn Bội Bội lật tìm trong chiếc hộp đó. Tay cầm ra một thỏi son. Bên dưới còn khắc chữ cái đầu của Diệp Tuyền. Thậm chí còn có dép lê Diệp Tuyền đã thay. Cô ta ghét bỏ vẫy tay. Vứt hết đi, còn giữ lại làm gì? Dì Hà do dự, mẹ thấy hay là đừng. Nếu Bồi Diên biết, tức giận thì sao? Hơn nữa, những thứ này không chừng Diệp Tuyền còn cần. Con bảo Bồi Diên gọi điện thoại cho người ta đến lấy một chuyến. Mẹ là mẹ cô ta hay là mẹ con? Tôn Bội Bội không chịu nữa. Đừng tưởng hồi đại học cô ta gặp mẹ vài lần, gọi mẹ vài tiếng gì, là mẹ thật sự coi cô ta như con mình. Con mới là con ruột của mẹ, mẹ phải đứng về phía con. Biết biết, dì Hà vội vàng đáp lại, chỉ là chuyện này chúng ta không có lý. Lại còn vứt đồ, không hay lắm, cái gì mà không có lý. Không có con, mẹ Thẩm Bồi Diên cũng sẽ không thừa nhận Diệp Tuyền đâu. Chẳng qua con chỉ đẩy nhanh việc anh ấy và Diệp Tuyền chia tay rồi quyến rũ anh ấy thôi. Sao lại không có lý? Tôn Bội Bội bực bội. Được rồi, mau vứt đi. Dì Hà vội vàng gật đầu đồng ý, ôm những thứ đó. Khóe mắt Tôn Bội Bội nhìn thấy vết thương trên tay bà. Sao vậy? Dì Hà cười. Không sao, không sao, lúc nãy làm cá vô tình trúng. Sao lại không cẩn thận như vậy? Tôn Bội Bội nhíu mày. Vứt rác xong mẹ mau đi bệnh viện băng bó lại. Nghe chưa? Dùng thẻ con đưa cho. Đừng tiếc tiền. Bây giờ con gái mẹ có tiền. Con rể mẹ cũng có tiền. Nên tiêu thì cứ tiêu. Dì Hà vẫn cười gượng. Vẻ mặt hiền lành nhu mì. Mẹ! Tôn Bội Bội tức giận. Mẹ có nghe thấy chưa? Nghe thấy rồi. Mẹ đi ngay đây, sau khi Thẩm Bồi Diên ra ngoài, nhìn quanh một vòng, dì Hà đâu? Trong giọng điệu của anh vẫn quen coi dì Hà như giúp việc. Tôn Bội Bội từ phòng ngủ đi ra, mắc một chiếc váy đỏ dài đến đầu gối, da trắng như ngọc, cổ vai thon thả mịn màng, vì mang thai nên dáng người đầy đặn hơn trước một chút. Nhưng rất cân đối, càng thêm vài phần quyến rũ. Thẩm Bồi Diên lặng lẽ nhìn cô ta đi tới, cởi áo choàng tắm trên người mình ra. Cô ta ôm lấy eo anh, mặt áp vào ngực anh. Anh đã lâu không ôm em rồi. Cô ta không còn dịu dàng ống ẹo gọi Bồi Diên nữa. Giọng điệu bình thản, mái tóc dài rũ xuống vai, sợi tóc chạm vào cằm anh, làm vẻ mặt anh hơi sao động. Khi Tôn Bội Bội cảm nhận được sự thay đổi của anh, môi khẽ nhếch lên, sau đó bị đột ngột ôm lên. Cô ta khẽ kêu, ôm lấy cổ đối phương. Vào phòng ngủ, Thẩm Bồi Diên cố ý không đè lên bụng cô ta. Sự dịu dàng vô tình này khiến Tôn Bội Bội mê đắm. Nụ hôn lạnh lùng lướt qua hõm vai, ngực, mồ hôi đầm đìa, như một giấc mơ hoan lạc. Nhưng đúng lúc này, người trên người đột nhiên dừng lại. Tôn Bội Bội từ từ mở mắt, chỉ có thể nhìn thấy xương quai hàm sau khi đối phương ngẩng đầu. Giọng nói của anh khàn khàn sau cơn mê đắm nhưng lại có chút gì đó trầm lắng khác lạ. Đồ đâu rồi? Tôn Bội Bội khựng lại, mới nhớ ra anh đang nói đến khung ảnh trên đầu giường. Là ảnh chụp chung của Thẩm Bồi Diên và Diệp Tuyền trong đêm tuyết năm mới đó. Tôn Bội Bội mỗi lần nhìn đều thấy bực bội nên sớm đã vứt đi rồi. Cô ta không muốn phá hỏng không khí lúc này, chủ động ngẩng đầu hôn anh nhưng lại bị đối phương lạnh lùng quay đi. Tôi đang hỏi cô, im lặng vài giây, Tôn Bội Bội không tình nguyện khẽ nói. Chắc mẹ em tưởng là rác nên vứt đi rồi. Vừa nói xong, người bên trên lập tức đứng dậy. Không khí lạnh lẽo đột ngột bao trùm lấy cô ta. Cả người Tôn Bội Bội nổi da gà. Cô ta còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Kéo chăn bên cạnh khoác lên người thì nhìn thấy Thẩm Bồi Diên đang mặc quần áo. Bồi Diên, anh đi đâu vậy? Đối phương không để ý, nhanh chóng mặc xong quần áo rồi lại khoác thêm một chiếc áo khoác gió. Cứ thế xuống lầu, gió đêm lạnh lẽo, không khí lạnh tràn về thành phố như thể đã có sương giá. Thẩm Bồi Diên trong đêm tối mịt mù, lục lọi trong thùng rác dưới lầu. Anh ta cúi đầu, tóc mái thấm hơi lạnh, hơi thở hổn hển nhưng không hề để ý, cũng không hề thấy bẩn thỉu mà liều mạng lục lọi. Một thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ như vậy, 10 ngón tay không chạm nước lạnh, lại chịu lục lọi thùng rác. Tôn Bội Bội khoác áo đứng ở đầu hành lang, cách đó vài mét nhìn anh ta dưới ánh đèn đường. Lạnh quá, cô ta thở dài, mắt rất đỏ, lặng lẽ siết chặt áo nhưng vẫn không thể kìm nén được cơn rét lạnh trong lòng. Cách chương